Nhưng những ngày qua lo liệu, giải quyết và quản lý sự vụ trong phủ, nàng đã rất có phong phạm của nữ chủ nhân. Trông thấy Văn Tâm tỉ tỉ do dự, nàng không khỏi vừa giận vừa mừng liếc người tướng công có phần thất thố của mình một cái, rồi bước tới kéo tay Cao Văn Tâm, mỉm cười duyên dáng. Tỉ tỉ trở về rồi hả? Muội nhớ tỉ lắm, vì tỉ tỉ này là... Ánh mắt nàng vừa đảo qua, trông thấy diện mạo hết sức xinh đẹp của Thành Khởi Vận, thì trong mắt cũng không kìm được một sự kinh ngạc và ái mộ. Người con gái thật đẹp, hình như chỉ có Liên Nhi tỉ tỉ mới sánh được với cô ta, chẳng lẽ là... Ánh mắt của nàng lóe lên, nhìn sang phu quân dò hỏi. Thành Khởi Vận thông minh biết dường nào, liền gặp người thi lễ mỉm cười đáp. Hạ quan Thành Khởi Vận, bái kiến đại phu nhân, hai vị phu nhân. Hạ quan. Ba người Hà Nấu Nương, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cùng kêu lên, kinh ngạc, nhìn lấy cái cử chỉ trang nhã của nàng, nhất thời không nói lên lời. Trừ thời Võ Tắc Thiên lên làm vua, thì trong triều khi nào có con gái làm quan vậy? Cô ta nói là hạ quan. Dương Lăng mỉm cười giải thích. Vì thành cô nương đây là nhị đáng đầu của nội sưởng ta. Chức quan của tập sự sưởng là do sưởng đốc lập ra. Nhân viên là do sưởng đốc bổ nhiệm, không bị hạn chế bởi phẩm tước của quan viên triều đình. Thành cô nương rất có tài thao lược, lại băng tuyết thông minh, cho nên ta mời đến nội sưởng làm quan, cũng là cánh tay đắc lực của ta. Ấu nương, tướng công suýt bị kẻ gian bày kế sát hại ở Giang Nam. Nếu không nhờ thành cô nương đây tiết lộ tin tức, thì rằng hôm nay ta và nàng đã không thể gặp nhau rồi. Hàn Ấu Nương, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghe mà giật mình kinh sợ, cũng vì vậy mà hết sức cảm kích Thành Khởi Vận. Hành động của Dương Lăng tại Giang Nam được đám thương nhân đi đến phương Bắc truyền bá đã trở nên vô cùng kỳ diệu. Chống oa ở Hải Ninh Triều, đoạt quân doanh Long Sơn Vệ, mượn gió trên gành Lạc Nhạn. Từng câu từng chuyện gần như đã biến Dương Lăng thành thánh thần. Có điều, chuyện ở trong phủ Hòa Mạc người ngoài không biết rõ. Tin tức sau khi Dương Lăng đến Kim Lăng hiện vẫn chưa được truyền đến. Bọn họ cũng không biết đã gặp phải đại nạn gì. Nói chung nay thấy y bình yên vô sự trở về thì tâm tình thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng đã vơi đi. Vừa nghe thấy người con gái xinh đẹp làm quan này là ân nhân cứu mạng tướng công thì Hàn Đấu Nương lập tức bước tới nhún người thi lễ nói. Hàn thì cảm tạ ân đức của đại nhân nhà họ Dương của thiếp thân. Thấy Ấu Nương thi lễ, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai cũng vội vàng nhún mình ở phía sau. Thầy cởi vận vận đồ nữ tỳ màu xanh, xong lại được gọi là đại nhân, nhất thời cũng không biết nên đáp lễ quan hay là đáp lễ thị nữ. Do dự một chút, nàng mới chắp tay đáp lễ. Dương phu nhân khách sáo rồi. Một đàn oanh yến ríu rít vây quanh Dương Lăng đi vào, và đến phòng khách ở nhà, y nói với Ấu Nương. Ấu Nương, thành đại nhân là thân nữ nhi, ở trong quân doanh có rất nhiều bất tiện. Mấy ngày nữa còn phải trở về Kim Lăng là một việc quan trọng mà ta có vài chi tiết còn phải thương nghị cùng cô ta. Trong nữa nàng hãy sắp xếp chỗ ở cho thành đại nhân nhé. Hàn Ấu Nương mỉm cười dịu dàng đáp. Vâng. Vậy để thành đại nhân chịu khó ở tạm trong căn phòng ngủ tại thư phòng ở gian trong nhé, cũng tiện để mọi người bàn việc công. Đang nói nàng vẫn trông thấy cái đám nha hoàn và thị vệ cũng túm tụm đi vào trong phòng, Ben phi cười nói. Chạy vào cả làm gì? Văn Lan tỷ, hãy mang người bố trí căn phòng cho thành đại nhân một chút đi. Cả Văn Lan tươi cười đáp một tiếng rồi bảo đám thị nữ. Đi ra hết đi, lão gia vừa mới về phủ, còn phải nghỉ ngơi một lát. Đám thị tỷ cười hì hì lui ra ngoài, cả Văn Tâm liếc Dương Lăng một cái thật sâu. Rồi cũng lặng lẽ lui ra. Hà Đấu Nương trông thấy tính mở miệng gọi nàng, sực nhớ Thành Khởi Vận còn ở trong phòng, thì ngậm miệng lại, nói với Dương Lăng. Tướng công, mấy ngày nay nghe nói Đông Sường và Nội Sường xảy ra tranh chấp. Bắt đầu từ ba hôm trước, số người ẩn nấp quanh phủ chúng ta càng đông hơn, thiếp thật lo cho chàng. Có người ngoài ở đây cho nên nàng không tự tiện tự xưng là Ấu Nương. Bất quá Dương Lăng cũng đã nói nhiều lần rằng nàng không cần phải tự xưng là thiếp thân gì cả, cho nên Hà Đấu Nương bèn ngoan ngoãn sửa lại thành thiếp. Dương Lăng biết mấy ngày nay nhân thủ tăng cao, nhất định là vì Nội Sưởng lo lắng có người gây bất lợi cho người trong phủ, cho nên âm thầm tăng cường phái người bảo vệ Ấu Nương. Ấu Nương không biết nội tình, mấy ngày nay lo lắng cho mình hết sức, thì cảm thấy áy náy, nắm tay nàng, nhẹ nhàng nói. Không phải là tướng công đã về rồi đó sao? Đừng lo lắng nữa. Lần này tướng công xuôi nam, chắc đến thực là kinh tâm động phách. Tối nay tướng công sẽ kể rõ cho nàng. Chẳng phải nàng thích nhất là nghe tướng công kể chuyện sao? Hàn Đấu Nương thích nhất là được nghe y kể chuyện. Nghe y dù gì, kể những mẩu chuyện ly kỳ, nhất là sau lúc hai người thân mật. Thường ngày Hàn Đấu Nương chăm sóc chu toàn cho Dương Lăng. Duy chỉ sau mỗi lúc hai người yêu đương, biết rõ là y buồn ngủ rã rời, song vẫn không thể kiềm lòng, mà thích được nép vào trong lòng y, như một chú mèo, trò chuyện câu được câu trăng. Lúc này vừa nghe tướng công nói như vậy, thì khuôn mặt của Hàn Đấu Nương không khỏi nóng dần. Nàng thoáng rụt tay về, chột dạ liếc mắt nhìn về phía Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai. Hai cô bé ấy tuy sớm biết lão gia có tình ý sâu đậm với phu nhân nhất, đêm nay trở về đoán chắc là sẽ muốn ngủ cùng giường với nàng, song vẻ mặt vẫn không kìm được chút thất vọng và hờn oán. Dừng làng xuôi theo ánh mắt của ấu nương, trông thấy vậy thì không khỏi ho khan mấy tiếng rồi nói. Lần này về tướng công tạm thời không cần phải vào triều đình giải quyết việc công, ít nhất sẽ ở trong nhà một tháng. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai vừa nghe thì ánh mắt thoáng chốc liền sáng rỡ. Thành Khởi Vận ngồi một bên, nhìn thấy biểu tình của gia đình này thì nàng chỉ nén cười như thể cảm thấy rất là thú vị. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay vì lý do sức khỏe cho nên Đình Duy tạm kết thúc tập 56 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 57.